Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202. Chương 202. Ai là thần tiên? Ta là thần tiên. Ngọc Nhi thấy này nguy cấp một màn. Một bên Trương Đồng cũng không lo được xem kịch. Nàng bỗng nhiên từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm đến. Hướng phía Triệu Tinh Long công quá khứ. Mặc dù nàng là thượng lưu xã hội tinh anh, nhưng nàng cũng là thật sẽ đùa nghịch kiếm. Một chiêu này, vây ngụy cứu Triệu, chính là muốn bức lui Triệu Tinh Long, mà cách đó không xa Lý Vạn Cơ cũng là quá sợ hãi. Lưu Ngọc thế nhưng là bọn hắn kim chủ, cũng là chỗ dựa của bọn họ, là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Lý Vạn Cơ đã tới không kịp thi triển khác. Mang giày cao gót nàng một cước hướng phía Triệu Tinh Long đạp quá khứ. Lần này lại mãnh lại nhanh, căn bản không cho người ta cơ hội phản ứng, mà lại cước pháp quỷ dị. Toàn bộ chân thật giống như từ quần áo trong tay áo chui ra ngoài rắn độc. Tay áo đáy chân, phát kinh ẩn nấp, cự ly ngắn, lực lượng cương mãnh, nhất không dễ dàng phòng bị. Thường thường đối phương còn không có kịp phản ứng, liền bị đá cởi ba, nghiêm trọng sẽ cổ đứt gãy, bất tử liền tàn. Cổ nhân tay áo rất lớn, cùng người giúp đỡ, chân đá lên đến, liền muốn giống như là từ trong tay áo chui ra ngoài đồng dạng. Cái này đột nhiên một kích, hiện ra Lý Vạn Cơ cái này lãnh diễm mỹ nữ hội trưởng có thâm hậu đá thối công đáy. Bởi vì Trương Đồng cách Lưu Ngọc vị trí khá xa, công phu cũng không vững chắc, ngược lại là Lý Vạn Cơ phát sau mà đến trước, một cước đá hướng về phía Triệu Tinh Long háng. Bộ, nhìn thấy Lý Vạn Cơ đá tới, Triệu Tinh Long đột nhiên thét dài một tiếng, không lùi mà tiến tới, trên cánh tay từng cái cơ bắp bắn lên, như cây mây lộn xộn, thép kình hữu lực. Khuỷu tay ở phía trước, khớp nối bên trên tầng một thật dày vết chai, hiển nhiên là đồng cánh tay sắt khuỷu tay, thế không thể đỡ. Bát cực quyền, phách sơn phủ gia cương. Chỉ nghe bành một tiếng, Lý Vạn Cơ giày cao gót gót giày đều bị san bằng, chân phải phát ra một tiếng nứt xương giòn vang, cả người rút lui 4-5 bước, co quắp ngồi dưới đất không đứng dậy nổi. Thấy tình cảnh này, Trương Đồng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái này Triệu Tinh Long công phu quả thực đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Đây là trong truyền thuyết ám kình cao thủ cấp bậc sao? Bất quá trước mắt tình cảnh dung không được nàng suy nghĩ nhiều. Lưu Ngọc thế nhưng là nàng thân biểu muội. Xoát xoát xoát, nguyễn kiếm giật lên phong thanh, hướng phía Triệu Tinh Long đầu lâu liền gọt qua. Đối với Trương Đồng loại này quyền quý đến nói, giết một cái ý đồ muốn mạng người cuồng đồ, còn không đến mức gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Đúng lúc này, Triệu Tinh Long thân thể nhất chuyển, cánh tay luôn một vòng tròn, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ quấn ngược tới, lấy khuỷu tay khi thương, vừa vặn đánh tới Trương Đồng nhuyễn kiếm. Bát cực quyền, đăng sơn tham mã chuẩn. Triệu Tinh Long khuỷu tay quả thực luyện thành một khối sắt. Toàn thân lỗ chân lông cơ bắp nâng lên, lực lượng cực lớn, dĩ nhiên, răng rắc hai tiếng, đem Trương Đồng nhuyễn kiếm hóa thành hai đoạn. Cái này mẹ nó là đao thương bất nhập sao? Chu Thần nhìn thấy Triệu Tinh Long một chiêu này, cũng hơi kinh ngạc, một chiêu này có thể là vượt xa khỏi đấu khí đại lục bên trong đấu khí giai đoạn. Trường đấu giả trình độ, trong chớp mắt xoắn đứt Trương Đồng nhuyễn kiếm. Triệu Tinh Long cắn răng một cái, thế tới không ngừng hướng phía Lưu Ngọc một quyền bổ tới. Bát cực quyền, hổ tiên bạo cương quyền. Không muốn, dừng tay, xúc sinh. Trương Đồng cùng Lý Vạn Cơ đồng thời hô lên, thế nhưng là các nàng một cái đứng lên cũng không nổi. Một cái là sẽ chỉ đùa nghịch kiếm gà mờ, căn bản không ngăn cản được Triệu Tinh Long, mà mọi người tại đây tâm cũng nâng lên cổ họng. Có người điên cuồng thét lên, còn có người nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy mỹ nữ Hương Tiêu Ngọc vẫn đẫm máu tràng cảnh. Chỉ có vừa mới đùa giỡn Lý Vạn Cơ đại mập mạp Ngô chủ tịch đứng lên, đem trong tay nghệ thuật uống trà ấm ném về Triệu Tinh Long. Lấy khả năng ngăn cản một lát, hắn cùng phụ thân của Lưu Ngọc cũng coi là quen biết. Bình thường cũng có một chút hạng mục bên trên hợp tác. Để hắn nhìn xem Lưu Ngọc đi chết, hắn mặc dù tâm đen, nhưng cũng là làm không được. Mà đương sự người Lưu Ngọc, lúc này đã bị dọa đến toàn thân run rẩy, ngây ra như phỗng, không liền mắng ngươi vài câu. Vậy thì muốn giết ta, ngươi có còn hay không là người? Nhìn thấy đôi mắt bên trong không ngừng phóng đại thiết quyền, Lưu Ngọc chợt hét lên một tiếng, đột nhiên nhào tới Chu Thần trong ngực, đem đầu chôn ở Chu Thần trước ngực, mang theo tiếng khóc nức nở hô lớn, "Thần tiên ca ca cứu ta, cái này người bị bệnh thần kinh muốn giết người." Ô ô ô, nhìn thấy Lưu Ngọc cử động, nháy mắt toàn trường ồn ào. Người bổ nhào vào một cái yếu đuối tiểu bạch kiểm trong ngực. Hắn có thể cứu ngươi. Ngươi là nghĩ kéo hắn đệm lưng đi. Còn thần tiên ca ca. Đám người lập tức đối với Chu Thần vô cùng đồng tình. Khi tiểu bạch kiểm khi đến mức này, thật sự là gặp vận đen tám đời. Chẳng những muốn bồi bạch phú mỹ ngủ, còn muốn thay người nhà cản nắm đấm, chúng vào Triệu Tinh Long nắm đấm. Người bình thường tuyệt đối là hiếu tử vô sinh, mà Triệu Tinh Long cũng cười nhạo một tiếng, tràn ngập khoái ý mà nói, thiên kim tiểu thư cùng tiểu bạch kiểm chung phó hoàng tuyền, cũng coi là một đoạn giai thoại. Nói xong, Triệu Tinh Long song quyền cùng sử dụng, hướng phía Lưu Ngọc cùng Chu Thần đầu lâu oanh đến. Hắn chính là muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất nói cho những này quyền quý. Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, ai, sống sót không tốt sao? Chu Thần đột nhiên than khẽ, thanh âm tuy nhỏ, lại kỳ dị giống như được bao phủ khổng lồ phòng khách quý. Vài trăm người trong lỗ tai, Chu Thần cái kia mang theo thương hại cùng thanh âm thong thả lập tức truyền vào. Cười chết người. Lão tử thống hận nhất chính là như ngươi loại này dựa vào bàng môn tà đạo sống qua tiểu bạch kiểm. Triệu Tinh Long nghe nói Chu Thần, lập tức nổi trận lôi đình, một cái tay trói gà không chặt tiểu bạch kiểm, cũng dám lớn lối như vậy. Đi chết, Triệu Tinh Long một quyền oanh đến, mạnh mẽ quyền phong thậm chí ma sát lên ầm ầm tiếng sấm. Ám kình cao thủ, hổ báo lôi âm. Nhìn thấy cái này mang theo mãnh liệt sát ý nắm đấm hướng phía mặt của mình đánh tới, Chu Thần ngồi ở trên ghế salon động đều không nhúc nhích, ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉ là hai tay chăm chú ôm trong ngực Lưu Ngọc, đem thân hình của nàng đè thấp, miễn bị thương tổn. Nhìn thấy cảnh này, mọi người tại đây ngược lại là thầm khen một tiếng, mặt đối với nguy cơ sinh tử, thế mà có khí độ như thế. Thực sự khó được, đáng tiếc là cái tiểu bạch kiểm mà lại lập tức sẽ chết rồi. Mà Trương Đồng nhìn xem Chu Thần ánh mắt cũng có chút khác biệt. Chu Thần khí độ như thế nào quan nàng thí sự, nàng chỉ thấy Chu Thần hai tay đem biểu muội Lưu Ngọc bảo vệ. Cam khi đệm lưng, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, tên tiểu bạch kiểm này thế mà nguyện ý xả thân bảo hộ Lưu Ngọc. Xem ra luôn luôn tinh minh Ngọc Nhi, lần này cũng không có tìm nhầm người, đây mới là chân nam nhân mà. Chu Thần phen này vô tình cử động, để ở đây nội tâm mẫn cảm các nữ sinh hào cảm lớn thăng. Lập tức không khỏi cầu nguyện hắn có thể còn sống sót. Chu Thần phen này cử động tuyệt không phải tận lực, mà là bớt vì thượng vị già, quyền sinh sát tại tay đỉnh nhân sĩ đặc hữu khí chàng. Mà hắn hai tay che chở Lưu Ngọc, ngồi ở trên ghế salon bất động, cũng chẳng qua là bởi vì Triệu Tinh Long mặt hàng này thực sự không đáng hắn động thủ, sâu kiến mà thôi. Một hơi sự tình, Chu Thần ngẩng đầu, hai mắt thần quang hào phóng, có chút mở ra miệng, một đạo bạch quang từ trong miệng bắn ra, trực tiếp đánh vào Triệu Tinh Long trên thân. Oanh, Triệu Tinh Long bị Chu Thần một cái bạch khí đánh cho bay ngược mấy chục mét. Cả người bị cường đại năng lượng cùng lực trùng kích đánh cho treo trên tường. Miệng phun phi kiếm, ta là thần tiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.